Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, khúc nhạc dạo. Đối phương cái này thái độ tuy nhiên không tính là khoa trương. Thế nhưng cũng cùng ngày đó Tiêu Nhiên độc thân đi tới Ngân Hồ nhất tộc thời điểm hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó Tiêu Nhiên có chút kỳ quái đứng lên. Dưới ánh mắt ý thức hướng về một bên Linh Nhi nhìn lại. Linh Nhi vừa nhìn liền biết là Tiêu Nhiên khẳng định không có đem lúc trước chuyện kia cho nhớ ở trong lòng. Liền lập tức ở bí mật truyền âm theo Tiêu Nhiên giải thích lên đầu đuôi sự tình tới. Nguyên lai, lúc trước Tiêu Nhiên đem Ngân Hồ tộc thánh địa tấm bản đồ kia giao cho Linh Nhi sau. Linh Nhi quay đầu lại liền giao cho mình mẫu thân. Linh Nhi mẫu thân ở Ngân Hồ nhất tộc có thể nói là quyền cao chức trọng. Lúc này tổ chức một nhóm người. Căn cứ Tiêu Nhiên đưa cho tấm bản đồ kia cẩn thận từng ly từng tí một lục lọi hướng về Tiêu Nhiên. Lúc trước tìm được những người long tinh đất đá mới. Trong lúc tuy nhiên gặp phải không ít vô pháp tưởng tượng trở ngại. Nhưng ở trả giá không nhỏ đại giới sau. Ngân Hồ nhất tộc cuối cùng là đi tới lúc trước Tiêu Nhiên phát hiện long tinh thạch cái kia chân. Núi hang động, cũng ở trong đó phát hiện đại lượng long tinh thạch. Bất quá khi đó cân nhắc đến Tiêu Nhiên suy đoán. Mọi người cũng không dám quá phận quá đáng nhặt những người long tinh thạch. Chỉ là lấy một ít bé nhỏ. Nhưng cũng đầy đủ đón lấy mấy chục năm Ngân Hồ nhất tộc sử dụng long tinh thạch. Thêm vào cùng nhau đi tới liệp sát những người phổ thông hồn thể ở bên trong lấy được linh tinh. Dẫn đến toàn bộ Ngân Hồ tộc đời mới từng cái thực lực tăng vọt mấy lần không ngừng. Đặc biệt là Linh Nhi. Có lúc trước Tiêu Nhiên đơn độc cho long tinh thạch ra trên đông đảo linh tinh phụ trợ. Cứ thế mà đem tu vi tăng lên tới cửu giai tầng 7 sơ kỳ. Có thể nói là kinh diễm đến Ngân Hồ tộc vô số người. Trở thành Ngân Hồ tộc trẻ tuổi đệ nhất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nghe xong Linh Nhi giải thích, lại nhìn đối diện mấy người. Quả nhiên phát hiện trên mặt mấy người cũng mang theo ôn hòa ý cười. Xem chính mình ánh mắt khỏi nói nhiều sao hiền lành. Linh Nhi, hắn cũng là người thường thường nhắc tới Tiêu Nhiên ca ca nha. Trường quả nhiên tuấn lãng bất phàm. Này một vị duy nhất Ngân Hồ tộc tuổi trẻ đệ nhất nữ tử lúc này lặng yên chuyển đến Linh Nhi bên. Người, đối với Linh Nhi thấp giọng hỏi thăm tới đến, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng mọi người tại đây tu vi nào có thấp, từng cái vô ý thức hướng về nhìn bên này đến. Tiêu Nhiên nhưng là có chút bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Lúc trước Tiêu Nhiên chính mình cũng đã giới thiệu qua, Linh Nhi cũng chỉ là gật đầu. Xem như là triệt để xác nhận Tiêu Nhiên thân phận. Khác bốn vị Ngân Hồ tộc thanh niên nam tử hai mắt bao nhiêu nheo lại. Đại bộ phận đều là thấu thiện ý ánh mắt ở trên dưới đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Cũng có một ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn quét Tiêu Nhiên. Phảng phất đang thẩm vấn coi Tiêu Nhiên. Đặc biệt là trên thân cỗ này nhập vào cơ thể chiến ý. Cho dù không cần thôi phát, cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Này ngược lại là hấp dẫn Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về người này mắt nhìn. Lại phát hiện người này mắt sáng ngời dán mắt chính mình. Thần sắc trên mặt nhưng là biến ảo chập chờn, tựa hồ đang suy tư quan hệ. Mới lân, hiện ở không phải là ở Ngân Hồ tộc. Người khác thêm phiền. Linh Nhi mẫu thân đầu tiên là đối với này cả người tỏa ra nồng nặc chiến ý thanh niên căn dặn một câu. Sau lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên. Nhẹ giọng đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo. Tiêu Nhiên, người chớ để ý, mới lân chính là như vậy. Trời sinh cũng là hiếu chiến người. Chúng ta Ngân Hồ nhất tộc tuổi trẻ cao thủ một đời không biết rõ bị hắn khiêu chiến qua bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão cũng bị hắn cho khiêu chiến quá. Mà ngươi khi đó nhưng là có độc thân xông vào thánh địa nơi sâu xa trải qua. Cho nên đối với ngươi cũng lên nồng nặc lòng hiếu chiến. Ha ha, không có chuyện gì. Tiêu Nhiên cười gật gù. Ánh mắt ở mới lân trên thân một lần nữa quét mắt một vòng. Sau đó mới rơi xuống Linh Nhi trên thân. Nghe được tộc trưởng nói. Này mới lân cả người tỏa ra chiến ý quả nhiên thu lại không ít. Đối với Tiêu Nhiên ôm một cái quyền xem như là bồi tội. Tiêu Nhiên tự nhiên là cười gật gù. Sau đó Tiêu Nhiên bị đoàn người yêu tiến vào bên trong phòng. ngồi chung một chỗ thương lượng xong mấy canh giờ. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai đi ra thời điểm, sắc trời đã từ từ đêm đen tới. Linh Nhi tiếp tục lưu ở mẫu thân nàng bên này. Tiêu Nhiên nhưng là đi trước khách sạn. Bất quá ở trở lại trước. Tiêu Nhiên thật là trước đem việc của mình trước tiên đã vì Linh Nhi chuẩn bị kỹ càng trận binh cho. Lấy ra tới. Đó là một thanh dài không đến một thước. Bao quát không đủ hai ngón tay tinh xảo dao găm. Dao găm toàn thân tỏa ra màu tím nhạt u mang. Hai bên sắc bén dao sắc dưới ánh mặt trời tỏa ra nhàn nhạt hàn quang. Lại dao găm đỉnh đầu, khảm nạm một viên to bằng móng tay màu đỏ rực tinh thạch. Có từng trận sóng linh lực ở trong đó không ngừng truyền ra. Nghiêm chỉnh là một thanh chất lượng vô cùng tốt dao găm. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định đưa một thanh trường kiếm cho Linh Nhi. Nhưng sau đó cân nhắc đến Linh Nhi cũng không am hiểu kiếm pháp vận dụng. Thêm vào bản thân liền là lấy tốc độ cùng linh hoạt tăng trưởng ngân hồ nhất tộc. Vì lẽ đó cuối cùng Tiêu Nhiên vì là Linh Nhi chế tạo cái này hoàn toàn dùng thiên ngoại vẫn thiết. Thêm vào một ít những tài liệu khác chế tạo thành nhất phẩm trận binh dao găm. Tiêu Nhiên ca ca, cây chủy thủ này có tên tuổi sao? Linh Nhi trên mặt mang theo mừng rỡ vẻ mặt. Từ Tiêu Nhiên trong tay tiếp nhận cái này tinh xảo dao găm. Yêu thích không buông tay thưởng thức. Đồng thời không quên dò hỏi một chút Tiêu Nhiên. Cái này tinh mỹ dao găm tên. Ây, tạm thời vẫn không có lên. Đây là đưa cho ngươi. Tên chỉ một mình ngươi tới lấy đi. Tiêu Nhiên cười gượng nói. Ân, nếu như vậy, vậy thì gọi Lăng Tiêu đi. Lấy Linh Nhi Linh Hải Âm. Theo Tiêu Nhiên ca ca Tiêu Hải Âm. Hì hì, Linh Nhi nháy mi mắt vui cười nói. Theo ngươi, Tiêu Nhiên cười gật gù. Còn nói chút quan hệ. Sau đó Tiêu Nhiên liền trước tiên rời đi. Sau khi sự tình liền đơn giản nhiều, một ít nhận thức Tiêu Nhiên người, từng cái bắt đầu xuất hiện, đại bộ phận cũng bị Tiêu Nhiên tụ lại đây, ở Tiêu Nhiên quanh thân vị trí ở lại, nếu không phải Tiêu Nhiên tại đây gian khách sạn bên trong người mấy thật sự là không đủ. E sợ những người kia cũng không nhịn được toàn bộ đẩy ra căn này trong khách sạn. Thời gian nửa tháng, lần thứ hai lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày đó, Tiêu Nhiên mọi người chính ở võ giả giao dịch trên đại hội càn quét chiến lợi phẩm. Mấy người khác còn ở chăm chú xem kỹ bốn phía đồ vật. Tiêu Nhiên nhưng là theo bên người Dương Dân chào hỏi sau. Trực tiếp thẳng hướng xa xa khác một cái bán hàng rong vị trí nhanh chóng đi tới. Xuyên qua mấy chục quầy hàng, Tiêu Nhiên cuối cùng đi tới trước một gian hàng dừng lại. Ánh mắt nhìn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn mua đồ vật hai bóng người. Từ Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy bốn phía những người kia không phải còn có thể nghiêng đầu hướng về hai người. Kia nhìn, trên mặt né qua vẻ hâm mộ, hiển nhiên là không biết rõ nhìn thấy quan hệ đồ, vật. Có vẻ vô cùng ước ao. Cha, mẹ, các ngươi sao vậy mới đến? Mắt thấy hai người không có chú ý tới mình. Tiêu Nhiên chỉ được bất đắc dĩ tiến lên hai bước. Đối với vẫn khom lưng chọn đồ, vật hai người chủ động mở miệng. Nghe được thanh âm, một nam một nữ kia hai người mới nghiêng đầu xoay người hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Thấy là Tiêu Nhiên đi tìm đến. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tiêu Phong đầu tiên mở miệng cười đạo. Ta cùng ngươi nương yêu thích vân du tứ xứ ngươi cũng không phải không biết. Cái này không mới vừa từ phụ cận một tòa vân thành trở về sao? Nếu không phải lo lắng tìm ngươi cần tiêu tốn một ít thời gian. Chúng ta còn dự định qua một vị trí khác nhìn biển đây. Nghe được cha mình nói. Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Cũng thời điểm nào, còn ghi nhớ chơi đây. Cảm tình hai vị tâm. Thả so với mình còn bao quát. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 597, Linh Tông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.